Pokemon Kaito Izumi, chương 325, chuẩn bị cho trận tái chiến. Góc truyện audio.com, liên tục thất bại hai trận, Hana và Suji không hiểu sao có chút đồng cảm, hai người cũng không cần người khác an ủi, nếu như trận đấu ngày hôm nay thua cuộc đơn giản chỉ là vì thực lực của bản thân chưa đủ mà thôi. Shiratori cùng với nhóm Hana và Suji đi tới khu chữa trị Pokemon, các Pokemon của hai người rất nhanh được mang đến chữa trị. Cùng một ngày, hai người bạn bị loại khỏi đại hội, cảm giác mất mát khá nặng nề, Suji và Hana mỗi người tách ra mỗi hướng, đi kiếm một chỗ nào đó yên lặng. Nhóm Shiratori và Andion cũng không cản lại, bọn họ biết hai người này cần một chút không gian yên tĩnh. Đối với hai người bọn họ, ngày hôm nay là ngày kết thúc của đại hội, bất quá Shiratori tin tưởng, hai người sẽ trở lại vào lúc chiều để cổ vũ cho trận đấu giữa Heiji và Kaito. Trận đấu kết thúc rồi sao? Một kết thúc khá buồn đấy, Heiji lời nói hơi trầm xuống, tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng cậu vẫn tiếc cho hai người bạn của bản thân. Bất quá bản thân cũng không thể vì vậy mà xuống tinh thần, trận đấu chiều nay vẫn cần phải lấy hết mọi thứ ra để thi đấu. Đang ở một bên máy trao đổi, đầu bên kia là tiến sĩ khu vực Hoen, tiến sĩ Pokemon Bird. Yo, sắp tới trận đấu của ngươi rồi à, các Pokemon của ngươi vừa vặn trở lại đúng giờ rồi đấy, Bird cầm lấy vài cái Pokeball đưa tới. Có một trái Great Ball, một trái Ultra Ball, cả hai đều là Pokeball dạng xịn, chứa đựng Pokemon bên trong khả năng cao cũng sẽ rất mạnh. Ngoại trừ Skeptile ra, hai con Pokemon còn lại của Heiji cũng thuộc đẳng cấp thật cao, đây là chuẩn bị cậu dùng để thi đấu với Kaito. Cảm ơn ngươi tiến sĩ Bất, phiền phức ngươi rồi, Heiji cảm ơn gật đầu nói. Không có gì, cố gắng thi đấu thật tốt, các Pokemon của ngươi đều rất hưng phấn để được ra sân rồi đấy. Tiến sĩ Bất cười thoải mái vỗ ngực kêu to, sau đấy đem hai cái Pokeball đưa tới máy trao đổi. Rất nhanh Pokeball được dịch chuyển tới khu vực của Heiji, cầm lấy hai cái Pokeball thần quen của mình, đối với bọn nó nói. Nhờ cậy vào các ngươi rồi, bằng hữu cũ, không hiểu sao, cầm lên các trái Pokeball này, Heiji cảm thấy bản thân an tâm hơn rất nhiều, đồng thời cậu cũng cầm lấy hai cái Pokeball bình thường gửi lại tiến sĩ Bất. Đây là Pokemon vùng Kalos, phiền phức ngài chăm sóc chúng hộ ta. Không có gì, ta cũng không quá hiểu biết Pokemon vùng Kalos đây, vừa vặn để ta tìm hiểu thông tin của chúng, tiến sĩ Bất thoải mái gật đầu. Nhận lấy hai cái Pokeball được gửi về, ông có vẻ khá háo hức để đi nghiên cứu hai con Pokemon này. Bất quá tiến sĩ Bất vẫn đối với Heiji nói vài lời cổ vũ. Cố gắng lên, chàng trai trẻ, ngươi có thể làm được. Vâng, cảm ơn ngài, tiến sĩ Bất, Heiji gật đầu tự tin nói. Hai người không hàn huyên nhiều, tắt đi máy trao đổi, màn hình trước khi đen lại có hình ảnh của tiến sĩ đang vẫy tay. Cần có một chút thời gian để làm quen lại đồng bạn của mình, ra ngoài sân chuẩn bị, ném ra hai cái Pokeball. Từ đấy xuất hiện hai con Pokemon tràn đầy khí thế và tự tin, nở nụ cười thoải mái đối với Heiji. Phiền phức các ngươi rồi. Heiji nhìn các đồng bạn cũ của mình trở nên không ngừng mạnh hơn. Cậu nhịn không được mỉm cười thoải mái, đối với các Pokemon mới đến làm quen thuộc và nóng người. Heiji nhìn về phía nơi xa, trong lòng không biết bên phía Kaito đã chuẩn bị gì rồi. Đồng dạng ở trung tâm Pokemon, Kaito vừa vặn hoàn tất công việc chữa trị buổi sáng của mình, thuận tiện tại trung tâm liên lạc với tiến sĩ. Góc truyện audio.com, Pokemon Sycamore, đối phương rất nhanh trả lời liên lạc nói rằng Alanh đang tới để gửi đồ cho cậu. Một con Charizard khổng lồ tràn đầy mạnh mẽ đáp xuống sân thi đấu của trung tâm, từ trên lưng của con rồng lửa nhảy xuống, Alanh xuất hiện thu hút rất nhiều ánh mắt. Kaito tất nhiên là để ý đến rồi, cậu đứng dậy và bước ra ngoài đón Alanh vừa tới. Đến rồi sao, Alanh, Kaito cũng đã quen thuộc với đối phương, nói chuyện cũng thả lỏng hơn. Ngươi chuẩn bị chiến đấu buổi chiều sao? Đây là các món đồ ngươi nhờ gửi tại tiến sĩ Sycamore, Alanh bước lại gần, từ trong túi treo bên hông trái móc ra mấy món đồ. Một cái Mega Ring được sửa chữa hoàn thiện, toàn thân bóng loáng, mới tinh, chính giữa đính kèm một viên Keystone. Đồng thời các món trang sức của Salamon, Lurs, Tyranita và Lucario cũng được sửa chữa và làm mới lại, 4 ngày đã trôi qua, tiến sĩ Sycamore hiển nhiên làm mọi thứ vừa vặn xong xuôi. Làm phiền ngươi rồi, Kaito mỉm cười nhận lấy các món đồ của mình, đeo lại Mega Ring trên tay. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn chỉnh cho trận đấu với Heiji, trận tái chiến giữa hai người sắp sửa bắt đầu. Không có gì, chỉ là đi dạo thôi, trận đấu hôm nay, ngươi có vẻ chuẩn bị khá kỹ càng nhỉ. Alanh lắc đầu nói, sau đấy lại hơi hiếu kỳ với Kaito. Alanh biết được thực lực của Kaito không hề yếu, chính vì vậy mà Alanh cũng thật tò mò, rốt cuộc đối thủ lần này của Kaito là ai mà khiến cho cậu phải chuẩn bị kỹ càng đến vậy. Ừm, là một trận tái chiến. Kaito mỉm cười gật đầu. Tái chiến, hè vậy trước đó ai thắng? A Lanh hơi ngạc nhiên hỏi. Đối phương, Kaito không chút do dự thừa nhận bản thân thua cuộc. Nghe đến đây A Lanh giật mình, có thể đánh bại được Kaito cũng không phải là dạng vừa đâu. Tự tin chứ, A Lanh tò mò hỏi, tất nhiên, lần này, ta đã hoàn toàn khác trước rồi. Kaito mỉm cười thoải mái nói, không hề có chút áp lực nào quá nặng nề, có chỉ là hưng phấn mà thôi. Vậy thì tốt, ta sẽ cổ vũ cho ngươi, trận đấu chiều nay có ban bình luận xuất hiện, và ta là một trong số đó. A Lanh vỗ vai của Kaito, nói xong liền rời đi. Cảm ơn. Kaito gật đầu, xoay ghế lăn nghiêng lại, Lurs liền đẩy cậu rời khỏi trung tâm Pokemon. Giờ nghỉ trưa sau khi trôi qua chính là thời điểm mà trận tái chiến này bắt đầu, các khán giả ăn uống no say, sân thi đấu được khôi phục tu sửa. Ban bình luận lần nữa lên sân để đánh giá các trận đấu ngày hôm nay, các Pokemon được khôi phục thể lực. Kaito thu hồi Lurs trở lại Pokebo, đem cả Lucario, Lurs và Tyranita gửi cho y tá Roy nhờ đối phương. Phiền phức y tá Roy rồi. Không có gì, đây là trách nhiệm của ta, trận đấu lát nữa, cố gắng lên. Y tá Roy đã làm quen với Kaito, việc chữa trị cho các Pokemon được làm rất ưu tiên và kỹ càng. Đây có lẽ cũng là phúc lợi của các tình nguyện viên đi. Kaito gật đầu cảm tạ, đợi cho đến khi các Pokemon được chăm sóc xong, cậu liền trực tiếp đi đến hội trường. Heiji bên kia cũng làm quen xong với hai đồng bạn cũ của mình, thẳng bước tới sân đấu của ngày hôm nay. Cách chương.